Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh niên chi đỉnh. Tập 703. Chương 7021. Hồng Mông Linh Bảo biến dị 1. Vương Đại dẫn theo đám người Vương Trường Sinh tìm được Vương Loan, Vương Thanh Bách một chiêu đã đánh bại Vương Loan, nàng thành thật nghe lệnh. Đôi mắt Vương Thôn Thiên sáng lên hào quang màu vàng lóa mắt, nhíu mày nói, cấm chế quá mạnh rồi, ta không nhìn thấy tình huống trên núi. Ngôn Như Yên thúc giục ly hỏa chân đồng, kết quả cũng tương tự. Ta đi thử một chút đi. Vương Mạnh Bân nói, chủ động xung phong. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, cẩn thận một chút. Nơi này hẳn là vườn tiên dược, không có vấn đề gì lớn. Vương Mạnh Bân nói, sải bước đi lên trên núi. Hắn đi chưa được mấy bước, cảm giác được một trọng lực mạnh mẽ, chẳng qua ảnh hưởng đối với hắn rất nhỏ. Vương Mạnh Bân sải bước đi về phía đỉnh núi, tốc độ tương đối nhanh. Đám người Ung Như Yên đứng ở chân núi, chuẩn bị ra tay chi viện bất cứ lúc nào. Không qua bao lâu, Vương Mạnh Bân tới trong sương mù màu trắng, truyền ra một tràng tiếng nổ vang dội, cả ngọn núi cao bắt đầu khẽ chớp lên. Không đến nửa khắc đồng hồ, sương mù màu trắng tan đi, có thể nhìn thấy rõ ràng, đỉnh núi có một tòa trang viên diện tích rộng lớn. Vương Mạnh Bân từ đỉnh núi bay xuống, cười nói, lão tổ tông, cháu đã đóng lại trận pháp, nơi này quả thật là vườn tiên dược. Đại bộ phận tiên dược đều đã chết héo, tìm được một cây lôi đàm tiên quả, cháu đã hái quả đi. Thần thức Vương Trường Sinh mở rộng, lặp đi lặp lại quét cả ngọn núi cao, cũng không có khác thường, lúc này mới lên núi. Bọn họ tới cửa một tòa cung điện vàng sang lộng lẫy, trên bảng hiệu viết ba chữ to màu vàng Thiên Thảo Điện, cửa mở rộng. Bọn họ đi vào, tới một hành lang đá, có thể nhìn thấy bốn gian phòng đá, một gian phòng đá trong đó cửa chính mở ra. Bên trong có một tòa pháp trận lớn trăm trượng, tiên nguyên thạch trên pháp trận đều bị Vương Mạnh Bân lấy đi rồi. Ba gian phòng đá còn lại cửa đóng chặt, mặt ngoài cửa trải rộng phù văn huyền ảo, tản mát ra cấm chế dao động mãnh liệt. Ba gian phòng đá này cấm chế tương đối mạnh, cháu chưa động thủ phá cấm. Vương Mạnh Bân nói, cửa mật thất chỗ trận pháp không có cấm chế, hắn chỉ là dừng lại trận pháp. Cấm chế còn đang vận chuyển, ba gian mật thất hẳn là có trận pháp độc lập, hoặc dùng chung một bộ trận pháp. Diệp Hải Đường phân tích, Hải Đường, dùng mang lực phá đi cấm chế có thể hủy diệt thứ bên trong hay không? Vương Trường Sinh hỏi, khó mà nói, cấm chế biến hóa vô cùng, cái này phải xem thủ đoạn của tiên nhân bố trí trận pháp này, nơi này đã là đạo tràng thí tiên đạo tổ, không bài trừ có khả năng này, cái này cũng nói rõ thứ bên trong rất quý giá. Cháu có nắm chắc phá đi cấm chế, cần Thanh Bách biểu đệ phối hợp ta. Diệp Hải Đường nói, lấy ra một tấm trận bàn lóe ra hào quang vàng ống. Nàng đánh vào một đạo pháp quyết, trận bàn màu vàng nhất thời nở rộ ra hào quang vàng ống chói mắt, phun ra một đạo hào quang vàng ống, rơi ở trên cấm chế nổi lên một trận gần sóng, chợt hiện ra lượng lớn phù văn huyền ảo, sau đó xuất hiện một lỗ thủng to bằng bàn tay. Lòng bàn tay Diệp Hải Đường chợt hiện ra một mảng hào quang màu đen chói mắt, hai tay đặt ở trên cấm chế, các phù văn kia liền ảm đạm xuống, từng cái biến mất. Giống như chưa bao giờ xuất hiện. Ngoài thân Diệp Hải Đường nở rộ tiên quang, cấm chế tan vỡ giống như bọt nước, một cánh cửa đá ngăn cản đường đi của bọn họ. Vương Mạnh Bân nện một quyền ở trên cửa đá chia năm xẻ bảy, một lực lượng không gian mạnh mẽ chợt xuất hiện, giam cầm đá vụn ở giữa không trung, phòng ngừa đá vụn hư hao thứ bên trong. Bọn họ mở cửa, một vườn thuốc đập vào mắt, trong vườn thuốc có một cây dây leo màu xanh thô to. Trên dây leo màu xanh treo một cái hồ lô màu xanh to bằng bàn tay, tiên quang lóe lên không ngừng, tản mát ra tiên khí dao động dọa người. Tiên thiên tiên khí. Vương Thanh Sơn kinh ngạc nói, nhìn từ tiên khí kinh người hồ lô màu xanh tản mát ra, đây là một món cực phẩm tiên khí. Không phải tiên thiên tiên khí, là Hồng Mông Linh Bảo biến dị, ngươi phát tài rồi. Tiếng của Thanh Huyền vang lên bên tai Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh ngạc nhiên lẫn vui mừng đang xen, hắn hoàn toàn không ngờ. Thế mà là Hồng Mông Linh Bảo biến dị. Một ít tiên đằng, đằng, dây mây, kẹt hồ lô là tài liệu luyện khí. Ở dưới tình huống thiên thời địa lợi nhân hòa, có khả năng biến thành Hồng Mông Linh Bảo, biến thành tài liệu luyện khí cao cấp hơn. Ở dưới nhiều loại nhân tố xảy ra biến dị, biến thành Hồng Mông Linh Bảo biến dị. Nếu trực tiếp từ tài liệu diễn biến thành tiên khí, chỉ có thể tính là tiên thiên tiên khí. Bảo vật này rõ ràng là biến thành Hồng Mông Linh Bảo, là diễn biến thành Hồng Mông Linh Bảo biến dị. Theo hắn biết, Hồng Mông Linh Bảo đều là trời đất sinh trưởng, hình thái khác nhau, một ít thế lực sẽ chuyên môn thu thập tiên đằng tiên mộc kết ra Hồng Mông Linh Bảo, tiến một bước bồi dưỡng, có tỷ lệ nhất định bồi dưỡng thành hồng mông linh bảo biến dị. Giữa đường hái hồng mông linh bảo xuống, vậy không có cách nào bồi dưỡng thành hồng mông linh bảo biến dị, chỉ có thể luyện vào trong tiên khí. Vương Anh Kiệt lúc trước chính là phát hiện hồng mông linh bảo vừa mới thành hình, hắn ở dưới nguy cơ tử vong hái hồng mông linh bảo, bất ngờ kết hợp một thể với bản mạng tiên khí của mình. Bằng không tiếp tục bồi dưỡng, có tỷ lệ nhất định bồi dưỡng ra hồng mông linh bảo biến dị. Vương Trường Sinh không rõ công năng của bảo vật này, đi lên phía trước, thật cẩn thận hái xuống hồ lô màu xanh. Hắn nhổ nước hồ lô ra, hồ lô màu xanh tự động phun ra một vần sáng màu xanh, bao phủ lên vách đá nhất thời bốc lên một làn khói độc màu xanh từ trong đó trào ra. Cẩn thận, đây là hồng mông linh bảo biến dị, đừng sơ ý. Vương Trường Sinh nhắc nhở, vội vàng bịt nước hồ lô lại. Ôn Như Yên nâng tay phải, một lỗ thủng lớn khoảng một trượng hiện ra, lực lượng không gian mạnh mẽ hút khói độc màu xanh vào trong lỗ thủng khép lại, hư không bốc lên một làn khói, xé rách ra, xuất hiện những lỗ thủng, một ít chất lỏng màu xanh từ trong lỗ thủng nhỏ xuống, còn chưa rơi xuống đất, một lỗ thủng lớn khoảng một trượng hiện ra, hút chất lỏng màu xanh vào trong đó, toàn bộ lỗ thủng đều khép lại, ngay cả không gian cũng có thể ăn mòn, thế này cũng quá đáng sợ rồi. Diệp Hải Đường kinh ngạc nói, bảo vật này lợi hại như vậy, có thể lấy để đối phó hỗn độn thú 10 màu. Vương Thanh Sơn cười nói, Vương Trường Sinh gật gật đầu, khoanh chân ngồi xuống, tế luyện bảo vật này. Tế luyện xong bảo vật này, Vương Trường Sinh đứng dậy, cười nói, không biết hai gian mật thất còn lại có cái gì, nếu là biến dị. Hắn còn chưa nói xong, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Đôi mắt Vương Thuôn Thiên sáng lên một mảng hào quang màu vàng chói mắt, nhìn về phía nơi phát ra thanh âm. Có một con hỗn độn thú 9 màu tới đây, hẳn là người của Cổ Tư Vương bộ lạc. Vương Thuôn Thiên nói, vừa lúc lấy nó thử một chút uy lực của bảo vật này. Vương Trường Sinh sắc mặt lạnh lùng, bước ra ngoài, đám người Ôn Như Yên đi ra ngoài theo. Một con hỗn độn thú 9 màu hình thái thú nhân từ nơi xa chạy tới, trên tay nắm một cây trường côn màu đen, xem khí tức của nó, có tu vi Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Nó nhìn thấy đám người Vương Trường Sinh, sắc mặt lạnh lùng, nói, nhiều Đại La Kim Tiên như vậy, xem ra đồ vật ở nơi này, đều bị các ngươi đạt được rồi. Vương Thanh Sơn bấm kiếm quyết, thiên địa biến sắc, một đạo kiếm quang cao chọc trời tiên quang lóe lên hiện ra, nhất kiếm tuyệt trần. Kiếm quang cao chọc trời lao thẳng đến hỗn độn thú 9 màu, nơi đi qua, hư không xé rách ra, xuất hiện một vết rách thô to. Hỗn độn thú 9 màu hư lạnh một tiếng, vung trường côn màu đen đánh về phía kiếm quang cao chọc trời. Một tiếng nổ lớn vang lên, kiếm quang cao chọc trời bị trường côn màu đen đập vỡ nát. Hỗn độn thú 9 màu phát ra một tiếng rống to, phun ra một làn sóng âm vàng ống, lao thẳng đến đám người Vương Trường Sinh. Nơi sóng âm màu vàng đi qua, hư không xuất hiện lượng lớn vết rách. Trấn. Ôn Như Yên quát to một tiếng, phun ra một làn sóng âm màu lam, lao thẳng đến đối diện, tốc độ rất nhanh. Sóng âm màu lam và sóng âm màu vàng va chạm, thứ sao giống như tờ giấy, tán loạn trong nháy mắt. Pháp tắc dung hợp, các ngươi có thể dung hợp pháp tắc. Hỗn độn thú 9 màu kinh hô. Ngoài thân nở rộ ra linh quang 9 màu chói mắt, đôi mắt biến thành đỏ như máu, hỗn độn chiến giáp hiện ra, bảo vệ toàn thân. Nó vung trường côn màu đen đập về phía sóng âm màu lam. Sóng âm màu lam tán loạn, một làn sóng âm màu đen lướt qua thân thể nó, hỗn độn thú 9 màu bình yên vô sự. Một cây phương thiên hỏa kích lôi quang quanh quẩn bay vút đến, hỗn độn thú 9 màu vung trường côn màu đen nghênh đón, hai bên va chạm, bộc phát ra một tiếng kim loại giao kích trầm đục, tia lửa văng khắp nơi. Hào quang màu xanh lóe lên, một cái hồ lô màu xanh to bằng bàn tay xuất hiện ở trên không đỉnh đầu hỗn độn thú 9 màu, hồ lô màu xanh miệng hướng xuống dưới, phun ra một vần sáng màu xanh. Rơi ở trên thân hỗn độn thú 9 màu. Ngoài thân hỗn độn thú 9 màu nhất thời bốc lên một mảng hào quang màu xanh, hỗn độn chiến giáp xuất hiện dấu hiệu ăn mòn, xuất hiện một ít vết nứt nhỏ. Sao có khả năng? Hỗn độn thú 9 màu kinh hô, muốn tránh đi, một lực lượng không gian mạnh mẽ hiện ra, giam cầm nó ở tại chỗ. Ngoài thân nó nở rộ ra linh quang 9 màu chói mắt, lực lượng không gian suy yếu đi không ít, chẳng qua vết nứt mặt ngoài hỗn độn chiến giáp càng lúc càng nhiều. Một tiếng xé gió vang lên, Thái Hạo Trảm Linh Đao bắn nhanh đến, chớp mắt đã xuất hiện ở đỉnh đầu hỗn độn thú 9 màu, chém thẳng xuống. Trường côn màu đen bị phương thiên hỏa kích cuốn lấy, hỗn độn thú 9 màu vung nắm tay nghênh đón. Thân thể nó giống như tờ giấy, bị Thái Hạo Trảm Linh Đao chém thành hai nửa. Bảo vật này suy yếu đối với hỗn độn chiến giáp mạnh như vậy. Diệp Hải Đường kinh ngạc nói, phải biết rằng, đây chính là vương thú Đại La Kim Tiên hậu kỳ, Nếu lấy để đối phó tiên nhân, hiệu quả khẳng định càng tốt hơn. Vương Trường Sinh lộ ra vẻ mặt vui mừng, có bảo vật này trong tay, đối phó hỗn độn thú 10 màu thoải mái hơn nhiều. Khó trách tiên nhân cấp cao cùng bộ lạc hỗn độn thú đều muốn đạt được một món Hồng Mông Linh Bảo biến dị. Mọi người đều biết, hỗn độn thú thân thể cường đại, một khi phá đi hỗn độn chiến giáp, hỗn độn thú tương đối dễ dàng tiêu diệt. Bảo vật này có thể suy yếu hỗn độn chiến giáp của vương thú Đại La Kim Tiên hậu kỳ, phối hợp cực phẩm tiên khí luyện và Hồng Mông Linh Bảo liền có thể tiêu diệt. Ra ngoài đám người Vương Trường Sinh dự kiến, bảo vật này gọi là Diệt Hỗn Hồ Lô đi. Vương Trường Sinh vẫy tay một cái, hồ lô màu xanh bay trở về trên tay hắn. Một con hỗn độn thú cỡ nhỏ bay ra khỏi cơ thể, bị một lực lượng không gian mạnh mẽ giam cầm, hút về bên người Ung Như Yên, nàng thi triển bí thuật thần hồn, sư hồn, đối với nó. Quả thật là người cổ tư vương bộ lạc, dẫn đội là hỗn độn thú 10 màu, chúng nó tiến vào nơi đây liền bị phân tán rồi. Ung Như Yên nói, hỗn độn thú 10 màu, hừ, đừng để chúng ta đụng tới nó. Vương Trường Sinh chẳng hề để ý nói. Hắn có Diệt Hỗn Hồ Lô, như hổ thêm cánh, thực lực đề cao không ít. Chúng ta trở về mở ra hai gian mật thất còn lại, xem bên trong có thứ gì tốt. Diệp Hải Đường đề nghị, vẻ mặt kích động. Gian phòng đá thứ hai đã có Hồng Mông Linh Bảo biến dị, có lẽ trong hai gian phòng đá còn lại cũng là Hồng Mông Linh Bảo biến dị, cũng có thể là đồ tốt hơn nữa. Vương Trường Sinh gật gật đầu, thu hồi xác hỗn độn thú 9 màu, đoàn người quay về Thiên Thảo Điện đi vào gian phòng đá thứ hai. Thu đi dây leo màu xanh, tới trước gian phòng đá thứ ba. Diệp Hải Đường ra tay phá cấm, rất nhanh phá được cấm chế, mở ra cửa gian phòng đá thứ ba, một cái cây to màu vàng đập vào mắt, phiến lá hình thoi, tản mát ra một đợt hào quang vàng óng như hòa. Trên cây treo 10 quả màu vàng, mặt ngoài quả có 9 đường vân màu bạc, ngoại hình đường vân màu bạc giống một con chân lông cỡ nhỏ. Cửu chuyển chân lông quả. Vương Mạnh Bân có chút thất vọng. Vương gia bây giờ có thể bồi dưỡng ra cửu chuyển chân lông quả. Không phải đặc biệt cần. Bọn họ hái xuống 10 trái cựu chuyển chân long quả, bố trí trận pháp, dời đi cây cựu chuyển chân long quả này. Tới trước gian phòng đá thứ tư, Diệp Hải Đường và Vương Thanh Bách phối hợp, rất nhanh phá đi cấm chế, mở cửa, một đợt phạm âm vang lên, một cái cây Phật quang bao phủ đập vào mắt, phiến lá hình thoi, trên thân cây có một chút đường vân huyền ảo. Thiên Phật 1, 10 đại tiên 1. Diệp Hải Đường lộ ra vẻ mặt vui mừng. Thiên Phật Mộc nhiều năm tuổi có thể dùng để bố trí vạn Phật đại trận, đây là một trong 10 đại tiên trận, lực công kích rất mạnh, đối phó yêu ma quỷ quái tà sùng có hiệu quả rất không tồi. Còn cho rằng là Hồng Mông Linh Bảo biến dị cơ. Vương Mạnh Bân dùng một loại giọng điệu tiếc nuối nói, nhắm chân rút trước cây tiên đằng kia chỉ là kết ra Hồng Mông Linh Bảo, đặt ở nơi này tiến một bước bồi dưỡng, chỉ là về sau Hồng Mông Linh Bảo xảy ra biến dị. Vương Trường Sinh nói, giá trị của một món Hồng Mông Linh Bảo đương nhiên so ra kém một cây cựu chuyển chân long quả cùng một cây thiên phật một. Nếu là Hồng Mông Linh Bảo biến dị, vậy lại khác. Nơi này đã có Hồng Mông Linh Bảo biến dị, có thể có biện pháp bồi dưỡng Hồng Mông Linh Bảo biến dị. Vương Thanh Sơn nói, chúng ta đi nơi khác tìm một chút, hy vọng có thể tìm được. Vương Trường Sinh nói, bọn họ di chuyển thiên phật một đi, rời khỏi nơi này, Vương Loan dẫn theo bọn họ tới nơi khác. Một hòn đảo hoang phạm vi vạn dặm, tiếng nổ không ngừng vang, lượng lớn cây cối bị sóng khí mạnh mẽ nhổ tận gốc, còn chưa rơi xuống đất, đã hóa thành vô số mảnh vụn, khói bụi cuồn cuộn. Trung ương hòn đảo, Hỏa Cầu Tử đứng ở một mảnh đất rộng rãi, quần áo tả tơi, ngoài thân có nhiều vết thương nhỏ, một con hỗn độn thú 9 màu hình thái thú nhân, nằm cách đó không xa. Hắn đụng phải một con hỗn độn thú 9 màu Đại La Kim Tiên Kỳ, con thú này tiến hóa 4 lần, chưa nắm giữ chí tôn pháp tắc. Hắn tu luyện thành tiên thể đỉnh cấp hơn nữa, có cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, lúc này mới có thể giải quyết con thú này. Chưa nắm giữ chí tôn pháp tắc đã khó giải quyết như vậy, thế này, nếu nắm giữ chí tôn pháp tắc, chẳng phải là càng khó đối phó hơn, hy vọng không nên đụng phải hỗn độn thú 10 màu. Hỏa Cầu Tử lẩm bẩm, thu hồi xác hỗn độn thú 9 màu, rời khỏi nơi này. Một mảng sa mạc màu vàng rộng lớn vô cùng, cuồng phong gào thét bay qua, cát vàng đầy trời. Một mảng hào quang vàng óng thật lớn phóng lên trời, lao thẳng vào trong mây. Không qua bao lâu, bóng người chật vật của Liễu Thiên từ chỗ sâu trong sa mạc bay ra, vẻ mặt sợ hãi, tay phải không cánh mà bay. Nàng còn chưa bay ra xa bao nhiêu, một tàn ảnh lướt qua, một con hỗn độn thú 9 màu thân người cánh chim đuổi theo, Liễu Thiên còn chưa kịp tránh đi. Một lực lượng giam cầm mạnh mẽ theo đó chợt xuất hiện, tốc độ của nàng chậm lại. Hai tay hỗn độn thú chín màu đều nắm một thanh đoản đao màu đen, bổ về phía Liễu Thiên. Liễu Thiên tránh cũng không thể tránh được, bị hai thanh đoản đao màu đen chém thành ba đoạn. Nguyên Anh vừa rời cơ thể, đã bị một lực hút vào trong mồm hỗn độn thú chín màu, nuốt xuống. Vương thú, có chút thú vị. Một giọng nam tử lạnh như băng vang lên. Vừa dứt lời, một tiếng sét vang lên, chín vòng xoáy thật lớn hiện ra. Trong vòng xoáy có thể nhìn thấy lượng lớn hồ quang, tản mát ra một luồng khí tức kinh khủng. Chín cột sét màu sắc khác nhau từ trên trời giáng xuống, lần lượt đánh ở trên thân hỗn độn thú chín màu. Chín loại lôi quang màu sắc khác nhau bao phủ hỗn độn thú chín màu. Lôi quang rất nhanh tan đi, hỗn độn thú chín màu bình yên vô sự, toàn thân được hỗn độn chiến giáp bảo vệ. Cho rằng nắm giữ một môn đạo thuật thì có thể giết ta, người si nói mộng. Hỗn độn thú chín màu khinh thường nói. Hào quang màu xanh lóe lên, diệt hỗn hồ lô hiện ra, miệng hồ lô phun ra một vần sáng màu xanh, rơi ở trên thân hỗn độn thú chín màu, vần sáng màu xanh va chạm vào hỗn độn chiến giáp. Hỗn độn chiến giáp nhất thời bốc lên một làn khói, xuất hiện một ít vết nứt nhỏ. Hai thanh đoản đao màu đen va chạm vào vần sáng màu xanh, cũng bốc lên một làn khói, trên thân đao xuất hiện một ít vết nứt nhỏ. Vương Mạnh Bân xuất hiện ở trên trời, biến thành một người khổng lồ quanh thân bị hồ quang màu bạc bao bọc. Trên tay nắm một cây phương thiên hỏa kích màu bạc khổng lồ hóa, bổ về phía hỗn độn thú chín màu. Hỗn độn thú chín màu không dám đón đỡ, còn chưa kịp tránh đi, một lực lượng không gian mạnh mẽ chợt xuất hiện, nó tránh cũng không thể tránh được, vội vàng vung song đao, nghênh đón. Cùng lúc đó, phía sau Vương Mạnh Bân chợt hiện ra một cái bánh xe màu đỏ sậm thật lớn, nhanh chóng chuyển động. Luân hồi chi luân. Con hỗn độn thú chín màu này nắm giữ luân hồi pháp tắc. Vương Mạnh Bân tu luyện bé hơn thiên hồn bảo điện lớn hơn, lại tu luyện thành tiên thể định cấp, luân hồi pháp tắc tác dụng không lớn, đối với hắn. Một nắm đấm khổng lồ hào quang màu lam lưu chuyển không ngừng lóe lên mà tới, nện ở trên luân hồi chi luân chia 5 x 7. Lúc này, phương thiên hỏa kích cũng bổ lên hai thanh đoản đao màu đen. Một tiếng vang trầm cất lên, hai thanh đoản đao màu đen gãy, hỗn độn thú chín màu bị phương thiên hỏa kích chém thành hai nửa, đổ máu ngay tại chỗ. Có diệt hỗn hồ lô trong tay, Vương Mạnh Bân tiêu diệt vương thú Đại La Kim Tiên Kỳ thoải mái đến cực điểm. Tám người bọn Vương Trường Sinh bay tới, Vương Thanh Bách từ trên thi thể Liễu Thiên lục soát ra một cái vòng tay trữ vật màu vàng, từ trong vòng tay trữ vật tìm được một tấm da thú màu xanh, có sơn có thủy, tựa như bản đồ địa hình. Tấm bản đồ này thoạt nhìn có chút tương tự với một ít địa phương của nơi này, sẽ không là bản đồ nơi đây chứ? Vương Thanh Bách nói, có khả năng này. Đáng tiếc Liễu Thiên bị giết rồi, chúng ta cũng không biết những dấu hiệu này là có ý tứ gì. Vương Trường Sinh nói, trên bản đồ có một chút dấu hiệu đủ mọi màu sắc, xông vào mấy chỗ, chúng ta liền biết. Mông Dư Yên nói, có bản đồ trong tay, bọn họ làm việc thuận tiện hơn nhiều. Kiếm trũng, chẳng lẽ có liên quan với phi kiếm? Vương Thanh Bách chỉ vào nơi nào đó của bản đồ, nói, nơi này cách chúng ta không phải quá xa, đi một chuyến là biết. Nếu là kiếm trũng, hy vọng có phi kiếm cấp cao. Vương Trường Sinh nói, mặt lộ vẻ khát khao. Xem tới nơi này thật là đạo tràng Thí Tiên Đạo Tổ. Thí Tiên Đạo Tổ là một kiếm tu. Nơi này có kiếm trũng, có khả năng rất lớn là đạo tràng Thí Tiên Đạo Tổ. Hắn thu hồi xác hỗn độn thú, thiêu hủy thi thể Liễu Thiên, rời khỏi nơi này. Một mảng hoang nguyên mênh mông vô bờ, một vần hào quang màu đỏ thật lớn phóng lên trời, cực kỳ bắt mắt. Ở chỗ sâu trong thảo nguyên. Mặt đất gồ ghề. Một con hỗn độn thú chín màu hình thái thú nhân ngã ở trên mặt đất, trên đầu cắm một cây trường mâu màu trắng. Một nam tử áo trắng thân hình cao lớn cùng một ông lão áo bào đỏ dáng người béo lùn đứng ở một bên, vẻ mặt lạnh như băng, xem khí tức bọn họ, hai người đều là Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Khô Nguyệt Tiên Tử đứng ở một bên, tay trái không cánh mà bay, khí tức uể mãi. Hai vị đạo hữu, một lần này may có các ngươi ra tay giúp đỡ. Bằng không ta đã thân tử đạo tiêu. Ta biết một ít tình huống nơi đây, có thể dẫn các ngươi tầm bảo. Khô Nguyệt Tiên Tử cảm kích nói. Bọn họ bị phân tán ra, Khô Nguyệt Tiên Tử xuất hiện ở nơi cấm chế trùng trùng, trực tiếp bị cấm chế gạt bỏ. Cũng may nàng ngày xưa từng đánh bại thiên kiêu Càn Khôn Tháp, đạt được một lần cơ hội sống lại. Nàng lựa chọn ở đạo tràng sống lại, kết quả đụng phải vương thú nắm giữ thời gian pháp tắc. May mắn đụng tới hai người quen, bọn họ có thể dung hợp pháp tắc. Còn tu luyện thành tiên thể định cấp, thực lực cường đại. Ngươi biết tình huống gì, thành thật nói ra. Nam tử áo trắng nói, nếu không phải Khôn Nguyệt Tiên Tử nói ra lời này, hắn cũng muốn giết ngươi diệt khẩu rồi. Ta biết nơi nào có cấm chế cường đại, nơi nào không có, chỉ biết những thứ này, hai vị cũng có thể giúp ta, trực tiếp sưu hồn. Khôn Nguyệt tiên tử trấn định nói, chúng ta không tính giết chết Từ phu nhân, chẳng qua chúng ta hy vọng Từ phu nhân có thể hợp tác với chúng ta, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Ông lão áo bào đỏ uy hiếp, tuổi thọ bọn họ đều vượt qua 100 triệu năm, không biết đã chịu bao nhiêu đau khổ, mới tu luyện thành tiên thể định cấp. Ta chỉ biết nơi này là đạo tràng Thí Tiên Đạo Tổ. Về phần truyền thừa của Thí Tiên Đạo Tổ ở nơi nào, ta thật sự không biết. Các ngươi nắm giữ bí pháp mở 10 khiếu, ta không dám lừa các ngươi. Các ngươi, nếu không tin, vậy động thủ đi. Khôn Nguyệt tiên tử nói, chúng ta tin Từ phu nhân. Ngươi cũng nói rồi, chúng ta nắm giữ bí pháp 10 khiếu, ngươi cứ đi theo chúng ta tầm bảo đi, chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nếu ngươi dám giở trò, ngươi biết hậu quả đấy. Ông lão áo bào đỏ lạnh lùng nói, Khôn Nguyệt tiên tử thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói, đây là điều tất nhiên, ai chẳng biết thực lực Nhật Nguyệt song tiên các ngươi. Bạn đang vậy nghe thì tốt, trên ngươi dẫn đường đi. Audio. Nam tử áo trắng phân phó. Hắn thu hồi xác hỗn độn thú chín màu, ba người rời khỏi nơi này. Một ngọn núi cao chọc trời thế núi hiểm trở, chân núi dựng một tấm bia đá màu xanh cao hơn trăm trượng, bên trên mọc đầy cỏ dại, mơ hồ có thể nhìn thấy hai chữ kiếm phong. Nơi từ sườn núi trở xuống có thể nhìn thấy lượng lớn phi kiếm, mỗi một cây phi kiếm đều tàn phá không chịu nổi, địa phương giữa sườn núi trở lên bị sương mù màu trắng che lấp, thấy không rõ tình huống đỉnh núi. Chín người bọn Vương Trường Sinh đứng ở chân núi, sắc mặt ngưng trọng. Bọn họ căn cứ bản đồ trên tài liệu thiên đuổi đến nơi đây, trên đường đụng tới một ít cấm chế, căn bản không ngăn được bọn họ. Nơi này có thứ ta cần, ta có thể cảm giác ra nó rất mạnh, ta từng ăn kẻ như vậy. Giọng của Thanh Huyền kích động. Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc, có thể khiến Thanh Huyền kích động như vậy, thứ này không tầm thường, rất có thể là mảnh vỡ đạo khí. Xem ra nơi này là nơi gửi phi kiếm, sẽ có bộ cực phẩm phi kiếm hay không? Vương Mạnh Bân nói, không bài trừ khả năng này, chẳng qua vẫn cần cẩn thận một chút, nơi này có thể có phi kiếm rất lợi hại. Vương Trường Sinh dặn dò, đạo tràng Thí Tiên Đạo Tổ không biết bỏ không bao nhiêu năm trôi qua như vậy. Kiếm trũng có thể xuất hiện kiếm linh, hoặc tiên thiên tiên khí. Cháu đi thử một chút đi. Vương Thanh Sơn chủ động xung phong, chính người ở đây, chỉ có hắn tìm hiểu ra kiếm pháp tắc, thích hợp nhất phá cấm. Thanh Sơn, ta với cháu cùng lên đi, cháu chỉ sợ không ứng phó được. Vương Trường Sinh nói, nếu Thanh Huyền không nhắc nhở, Vương Trường Sinh vẫn yên tâm, Thanh Huyền cố ý nhắc nhở, hắn phải thận trọng. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, lấy tính cách Vương Trường Sinh. Khẳng định là phát hiện không thích hợp, lúc này mới cùng hắn tiến lên. Các ngươi ở lại chỗ này phối hợp chúng ta, thôn thiên, quan sát xung quanh, xem có ai tới đây hay không. Vương Trường Sinh phân phó, cùng Vương Thanh Sơn đi về phía kiếm phong. Bọn họ vừa lên núi, phi kiếm trên núi ùn ùn bắt đầu chớp lên, phóng lên cao, lao thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, một luồng kiếm ý kinh người phóng lên cao. Những phi kiếm này giống như gặp được cái gì đáng sợ, ùn ùn rút lui giải tán, nhường ra một con đường. Bọn họ tới giữa sườn núi, trước mắt là một mảng sương mù màu trắng. Vương Trường Sinh và Vương Thanh Sơn bước vào sương mù màu trắng, đập vào mắt là vô số thanh phi kiếm, không giống với phi kiếm tàn phá dưới sườn núi. Những phi kiếm này đều hoàn hảo không tổn hao gì, kém nhất cũng là hạ phẩm tiên khí, có không ít thượng phẩm tiên khí. Bọn họ vừa hiện thân. Các phi kiếm kia bắt đầu ùn ùn chớp lên, truyền ra từng đợt tiếng kiếm ngân chói tai, phóng lên cao, bay đến giữa không trung, kết hợp một thể, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ cao chọc trời tỏa ra linh quang chín màu, lao thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Vương Thanh Sơn. Lòng bàn tay phải Vương Thanh Sơn nở rộ ra một vòng sáng vàng óng, nghênh đón, thanh kiếm khổng lồ chín màu cùng vòng sáng màu vàng va chạm, nhất thời dừng lại. Ngay sau đó, thanh kiếm khổng lồ chín màu tán loạn, hóa thành những cây phi kiếm. Bay trở về chỗ cũ. Thời quang đảo lưu. Những phi kiếm này chớp lên không ngừng, phát ra từng đợt tiếng kiếm rít chói tai, một lần nữa phóng lên trời, kết hợp một thể, chém về phía Vương Thanh Sơn cùng Vương Trường Sinh. Lòng bàn tay phải Vương Thanh Sơn phát ra một vần sáng vàng óng, bao phủ thanh kiếm khổng lồ chín màu, thanh kiếm khổng lồ chín màu lơ lửng ở trên bầu trời, không nhúc nhích. Chẳng qua rất nhanh, vần sáng màu vàng xuất hiện từng vết nứt càng lúc càng nhiều, mắt thấy sắp tan vỡ. Thanh Sơn, không có cách nào hàng phục chúng nó. Vương Trường Sinh hỏi, hoặc lợi dụng bảo vật thu chúng nó lại, nhiều phi kiếm như vậy, cực phẩm tiên khí cũng khó làm được, hoặc là hàng phục từng cây, như vậy lãng phí rất nhiều thời gian. Vương Thanh Sơn nói, vậy thu lại đi, đưa về kiếm trũng của gia tộc chúng ta. Vương Trường Sinh nói, hai nắm đấm nở rộ ra hào quang màu xanh chói mắt, thiên địa biến sắc, nhân quả quyền. Hắn vung hai nắm đấm, từng quyền ảnh màu xanh thật lớn bay ra, hướng về phi kiếm chín màu đánh ra xung quanh. Hắn vận dụng nhân quả pháp tắc cũng có thể chặt đứt nhân quả, nhưng muốn chặt đứt sợi nhân quả của nhiều phi kiếm như vậy cũng không dễ dàng, cần hao phí không ít thời gian, vận dụng nhân quả quyền thuận tiện hơn rất nhiều. Quyền ảnh màu xanh dày đặc đánh ở quanh phi kiếm chín màu, sau đó biến mất, phi kiếm chín màu từ giữa không trung rơi xuống, hóa thành vô số thanh phi kiếm, ngoại hình khác nhau. Kiếm phong bố trí cấm chế cường đại, có sinh linh xâm nhập nơi đây, các phi kiếm này sẽ công kích kẻ địch, Vương Trường Sinh trực tiếp đánh gãy sợi nhân quả. Các phi kiếm này không bị cấm chế khống chế nữa. Vương Thanh Sơn có chút kinh ngạc, cũng chưa nói gì. Vương Trường Sinh thu hồi những phi kiếm này, cùng Vương Thanh Sơn đi lên trên núi. Không qua bao lâu, bọn họ đã đến đỉnh núi. Một quảng trường đá diện tích rộng lớn đập vào mắt, trung ương quảng trường có một tòa pháp trận lớn vạn trượng. Quanh pháp trận có 36 cây cột đá màu vàng, đỉnh mỗi một cây cột đá đều cắm một cây phi kiếm. Những phi kiếm này ngoại hình khác nhau, đều là cực phẩm tiên khí. Nửa cây phi kiếm màu xanh lơ lửng ở trung ương trận pháp, mũi kiếm không cánh mà bay, chỉ còn lại có chuôi kiếm cùng bộ phận thân kiếm. Đoạt Linh dựng kiếm đại trận. Vương Thanh Sơn kinh ngạc nói, trận này cần thu thập phi kiếm có được khí linh, chậm rãi rút lấy năng lượng của khí linh, rót vào trong phi kiếm mới, bồi dưỡng ra khí linh mới, cũng có thể dùng để đánh thức khí linh lâm vào ngủ say. Bút tích chủ nhân nơi đây cũng quá lớn rồi nhỉ, thế mà tìm được 36 cây cực phẩm tiên khí có được khí linh, dùng để bồi dưỡng khí linh mới. Ở phía sau trận pháp, có một tòa cung điện vàng son lộng lẫy, trên bảng hiệu viết ba chữ to Thí Tiên Điện. Chính là nó, kẻ này có chút lợi hại. Thanh âm của Thanh Huyền trầm trọng. Vừa dứt lời, kiếm gãy nở rộ ra kiếm quang chói mắt, 36 cây cực phẩm phi kiếm từ trong cục đá bay ra, lao thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn thúc giục thời gian pháp tắc, một vòng sáng vàng ống quét ra, lướt qua 36 cây phi kiếm, 36 cây phi kiếm dừng ở giữa không trung, không nhúc nhích. Thời gian tĩnh chỉ. Vương Trường Sinh vung hai nắm đấm, từng nắm đấm khổng lồ màu xanh bắn ra, đánh ở quanh những phi kiếm này, đánh đứt sợi nhân quả. Những phi kiếm này, từ giữa không trung rơi xuống hết, bị Vương Trường Sinh thu lại. Nhân quả pháp tắc, ta ngược lại muốn xem, ngươi chặt đứt sợi nhân quả của ta như thế nào. Thanh kiếm gãy truyền ra một giọng nữ tử lạnh như băng. Lời này vừa dứt, thanh kiếm gãy phóng lên cao, lao thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn bấm kiếm quyết, thiên địa biến sắc, một thanh kiếm khổng lồ cao chọc trời lóe ra tiên quang hiện ra, lao thẳng đến thanh kiếm gãy. Thanh kiếm gãy cùng thanh kiếm khổng lồ cao chọc trời va chạm, thanh kiếm khổng lồ cao chọc trời nháy mắt tán loạn, một vòng sáng vàng ống thổi quét đến, bị thanh kiếm gãy chém thành hai nửa. Một đạo hào quang màu xanh từ ống tay áo Vương Trường Sinh bay ra, chính là Thanh Huyền. Ngoài thân Thanh Huyền nở rộ hào quang màu xanh, vô số sợi tơ màu xanh mảnh khảnh bắn ra, cuốn lấy thanh kiếm gãy. Thanh kiếm gãy nở rộ ra hào quang màu xanh chói mắt, một bé gái áo xanh dáng người yểu điệu từ bên trong thanh kiếm gãy bay ra. Bé gái áo xanh vẻ mặt sợ hãi. Thanh Huyền vươn tay phải, vô số sợi tơ màu xanh mảnh khảnh bắn ra, xuyên thủng thân thể bé gái áo xanh, kéo nàng về phía Thanh Huyền. Không, tha cho ta. Bé gái áo xanh mở miệng cầu xin tha thứ. Thanh Huyền nhìn về phía Vương Trường Sinh, nói, nàng ấy là khí linh của mảnh vỡ đạo khí, ngươi muốn giữ nàng ấy lại hay không? Ăn nàng ấy cùng thanh kiếm gãy, ngươi có thể khôi phục bao nhiêu? Vương Trường Sinh hỏi. Hẳn là có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Thanh Huyền nói, vậy ăn luôn đi. Vương Trường Sinh nói, Thanh Huyền hoàn toàn khỏi, hẳn là có thể phát huy ra thực lực của đạo tổ. Thanh Huyền gật gật đầu, ăn luôn bé gái áo xanh cùng thanh kiếm gãy, bay trở về trong ống tay áo Vương Trường Sinh. Ánh mắt Vương Thanh Sơn nhìn về phía Thí Tiên Điện, sắc mặt ngưng trọng. Bọn họ tới trước Thí Tiên Điện, hai tay Vương Trường Sinh đặt ở trên cửa, nhẹ nhàng đẩy, cửa điện mở ra. Trong điện có một pho tượng hình người thật lớn, Thí Tiên Đạo Tổ. Vương Trường Sinh nhận ra thân phận pho tượng hình người. Ám đường đã thu thập bức tranh Đạo Tổ từng xuất hiện của tiên giới, Vương Trường Sinh từng thấy tranh Thí Tiên Đạo Tổ. Xem tới nơi này chính là đạo tràng Thí Tiên Đạo Tổ. Tiểu tử trên người tản mát ra kiếm ý kia, người có thể tiến vào, tên còn lại, thì thôi. Pho tượng nói tiếng người, sống lại. Ngươi là Thí Tiên Đạo Tổ, không đúng, ngươi nhiều lắm là tàn hồn, mà thôi. Vương Trường Sinh hỏi. Hắn làm sao biết đối phương có tâm tư gì, không có khả năng để Vương Thanh Sơn mạo hiểm. Ngoài thân pho tượng nở rộ linh quang, trên người lao ra một luồng kiếm ý dọa người, trong điện chợt hiện ra vô số cây phi kiếm, ngưng tụ thành một con giao long kiếm hình thể thật lớn, lắc đầu quẩy đuôi, lao về phía Vương Trường Sinh. Tay phải Vương Thanh Sơn nở rộ ra một vòng sáng vàng ống, va chạm với giao long kiếm dừng lại. Thân thể giao long kiếm lắc lư không ngừng, nổ tung ra, hóa thành vô số thanh phi kiếm, chém vòng sáng màu vàng vỡ nát, ngoài thân Vương Thanh Sơn nở rộ ra một vần sáng vàng ống, chặn những phi kiếm này. Truyền thừa của bổn tòa sẽ chỉ truyền cho kiếm tu. Pho tượng hình người mở miệng nói, ta làm sao biết ngươi là truyền thừa, hay là có mưu đồ khác, ví dụ như đoạt xá. Vương Trường Sinh cười lạnh nói, hừ, thật có thể tùy tiện đoạt xá, lão phu đã sớm đoạt xá, cần gì chờ tới bây giờ, nơi này không có chỗ cho ngươi nói chuyện. Pho tượng hình người có chút bất mãn nói, thanh huyền từ ống tay áo Vương Trường Sinh bay ra, dừng ở trên không pho tượng hình người, ta cho ngươi cơ hội nói một lần nữa, nghĩ kỹ lại trả lời ta. Giọng điệu thanh huyền lạnh lùng, ngươi là khí danh đạo khí, ngươi sao có thể ở cùng một chỗ với một tên đại la kim tiên. Pho tượng hình người không dám nói tiếp, vội vàng nói sang chuyện khác. Ngươi đang dạy ta làm việc, trên kênh có truyền thừa thì lấy ra, thật lòng đổi thật lòng, làm những lễ nghi phiền phức đó làm chi, không phải thật lòng, ta lập tức diệt ngươi. Thanh huyền sắc mặt lạnh lùng, tiểu tử kia tiếp ta một chiêu, truyền thừa của bổn tọa không thể để lại cho người vô năng. Giọng điệu pho tượng hình người tràn ngập kiêu ngạo. Vương Trường Sinh nhìn về phía Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Sơn gật gật đầu, mời tiền bối ra chiêu đi. Vương Thanh Sơn nói, cơ không chấn động vặn vẹo, chín cây phi kiếm lóe ra tiên quang hiện ra, mỗi một cây phi kiếm đều tản mát ra pháp tắc dao động khác nhau, chín cây phi kiếm lao thẳng đến Vương Thanh Sơn. Thí tiên cửu kiếm. Vương Thanh Sơn kinh ngạc nói, triệu ra chín thanh phi kiếm lóe ra tiên quang, nghênh đón. Một tràng tiếng keng keng trầm đục vang lên, Vương Thanh Sơn chặn công kích của đối phương. Ngươi quả nhiên là tu luyện thí tiên cửu kiếm. Pho tượng hình người kinh ngạc nói, chẳng lẽ thí tiên cửu kiếm có liên hệ với tiền bối? Vương Thanh Sơn hỏi, đương nhiên, công pháp này là bổn tọa sáng tạo, xem ra hậu thủ ta để lại báo hỏng rồi, bằng không một môn công pháp này sẽ không rơi vào trên tay ngươi. Pho tượng hình người nói, bớt nói nhảm, trạng thái của ngươi không chống đỡ được bao lâu, chọn trọng điểm nói, đừng dài dòng nữa. Thanh huyền không kiên nhẫn nói, pho tượng hình người há mồm phun ra một tấm ngọc giản màu xanh, hướng về Vương Thanh Sơn bay đi. Lòng bàn tay phải Vương Trường Sinh nở rộ ra một vòng sáng màu đen, lướt qua ngọc giản màu xanh không có gì khác thường. Vương Thanh Sơn tiếp lấy ngọc giản, thần thức đảo qua, kinh ngạc nói, đạo thuật thí tiên kiếm trận. Đây là một môn đạo thuật bổn tọa hao phí mấy ngàn vạn năm sáng tạo ra, chỉ có tiên nhân tu luyện công pháp này hơn nữa là kiếm thể mới có thể nắm giữ chính loại pháp tắc mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Giọng điệu pho tượng hình người tràn ngập tự hào. Xin hỏi tiền bối, có cái gì cần vãn bối cống hiến, chúng ta có bảo vật loại thần hồn, có thể làm tàn hồn ngươi chậm lại tiêu vong. Vương Thanh Sơn thành khẩn nói, vô dụng, ta chỉ là một hậu thủ khác bản thể để lại, động phủ của bổn tọa cách nơi đây 30 vạn ức dặm, hướng Tây Nam, nơi đó có tiên quả trùng kích đạo tổ, có thể tiến vào đạo tổ hay không, phải xem bản thân các ngươi. Việc này tính các ngươi nợ bổn tọa một nhân tình, tương lai tìm các ngươi hoàn lại. Các ngươi cũng không nên không nhận nợ. Pho tượng hình người nói, tiền bối không phải đã thân tử đạo tiêu. Vương Trường Sinh nghi hoặc nói, tương lai các ngươi sẽ biết, bụi về bụi, đất về đất, ức vạn năm sau, bổn tọa lại là một hảo hán, ha ha. Pho tượng hình người nói xong lời này, ngoài thân xuất hiện lượng lớn vết nứt, chia năm xẻ bảy. Tên này không còn nữa. Thanh huyền nói, nó chẳng lẽ còn có hậu thủ khác, tới tìm chúng ta. Vương Thanh Sơn nghi hoặc nói, không biết, chúng ta đi tìm tiên quả trùng kích đạo tổ trước đi. Vương Trường Sinh nói, đây chính là linh vật trùng kích đạo tổ, thứ có thể khiến vô số đại la kim tiên lâm vào điên cuồng. Thanh huyền bay về ống tay áo Vương Trường Sinh và Vương Thanh Sơn đi về phía dưới núi, bọn họ hội hợp cùng đám người Uông, Như Yên, hướng về phía Tây Nam bay đi. Một ngọn núi khổng lồ cao chọc trời thế núi hiểm trở. Chân núi dựng một tấm bia đá màu vàng cao hơn trăm trượng, trên tấm bia đá mọc đầy rong rêu, mơ hồ có thể nhìn thấy ba chữ to thí tiên phong. Nơi từ sườn núi trở lên bị một làn sương mù màu xanh bao phủ, thấy không rõ tình huống đỉnh núi. Một đạo hào quang màu xanh từ nơi xa bay tới, lóe lên một cái, rồi dừng lại, hiện ra một con thuyền hào quang màu xanh lưu chuyển không ngừng phi chu, Vương Trường Sinh đám người trạm ở mặt trên. Thiết Thiên Phong, xem ra chính là nơi này. Sắc mặt Vương Trường Sinh ngưng trọng, đôi mắt Vương Thuôn Thiên sáng lên một đợt hào quang màu vàng lóa mắt, nhìn về phía đỉnh núi, nhíu mày nói, cấm chế quá mạnh rồi, không thấy rõ tình huống đỉnh núi. Có người tới đây. Ôm Như Yên quay đầu, nhìn về phía xa. Vương Thuôn Thiên ngầm hiểu, xoay người, theo ánh mắt Ôm Như Yên nhìn lại. Là hỗn độn thú 10 màu, còn có nhiều con hỗn độn thú 9 màu, Càn Ngọc Tiên Tử, cũng ở trong. Vương Thuôn Thiên nói, trước giải quyết chúng nó, đi lấy bảo sau. Vương Trường Sinh giọng điệu bình tĩnh, giống như đang nói một việc nhỏ bé nhỏ không đáng kể. Không qua bao lâu, năm con hỗn độn thú cùng Càn Ngọc Tiên Tử từ nơi xa bay tới, cầm đầu chính là Diên, ma tộc. Diên khẽ nhíu mày, giết bọn hắn. Diên phân phó, Càn Ngọc Tiên Tử cùng bốn con hỗn độn thú chín màu lần lượt ra tay, công kích đám người Vương Trường Sinh. Vương Thanh Bách thu Vương Loan vào vòng tay linh thú, chiến đấu loại cấp bậc này, Vương Loan không thể giúp được gì nhiều. Tốc chiến tốc thắng. Vương Trường Sinh nói, ngoài thân nở rộ hào quang màu lam, vung hai nắm đấm, đánh về phía hư không. Một đợt tiếng xé gió chói tai vang lên, từng nắm đấm khổng lồ màu lam bắn ra, lao thẳng đến Diên. Diên phát ra một tiếng rống giận dữ, phun ra một làn sóng âm vàng óng, nghênh đón. Sóng âm màu vàng cùng nắm đấm khổng lồ màu lam dày đặc va chạm, giống như lấy trứng chọi đá, tan vỡ trong chớp mắt. Pháp tắc dung hợp. Thanh âm của Diên trở nên trầm trọng. Nó vung trường đao màu đen trong tay, hướng về hư không chém một phát, một đạo đao quang màu đen thật lớn quét ra, chém nắm đấm khổng lồ màu lam, đang đánh tới vỡ nát. Cùng là thi triển thần thông cuồng bạo, hỗn độn thú 10 màu tăng phúc càng lớn hơn. Đỉnh đầu chúng nó nổi lên một trận gần sóng, 9 vòng xoáy thật lớn hiện ra, trong vòng xoáy trải rộng hồ quang, 9 cột sét thu to màu sắc khác nhau từ trong đó bay ra, lao thẳng đến 5 con hỗn độn thú cùng Càn Ngọc Tiên Tử phía dưới. Đạo thuật cửu lôi oanh đỉnh. Ngân nâng lên bàn tay phải, một lỗ thủng thật lớn hiện ra, 9 cột sét thật lớn nhập vào trong lỗ thủng theo đó khép lại. Ngay sau đó, trên không đám người Vương Trường Sinh nổi lên một đợt gần sóng, một lỗ thủng thật lớn hiện ra, 9 cột sét thô to từ trong đó bay ra, bổ về phía bọn họ. Không gian na di. Vương Trường Sinh triệu ra 5 tấm thiên thần kính, bấm pháp quyết, 5 tấm thiên thần kính đều phun ra một vầng sáng vàng óng. Bao phủ cuộc sét hạ xuống, cuộc sét dừng ở giữa không trung. 9 cây phi kiếm lóe ra tiên quang bắn nhanh đến, đánh tan cuộc sét hạ xuống. Đỉnh đầu bọn họ nổi lên một trận gần sóng, một lực lượng không gian mạnh mẽ chợt xuất hiện. Diệp Hải Đường vội vàng thúc giục không gian pháp tắc ngăn cản, cùng là nắm giữ không gian pháp tắc, vương thú thi triển thần thông cuồng bạo, uy lực của không gian pháp tắc lớn hơn nữa. Muốn ta ra tay diệt chúng nó hay không? Tiếng của Thanh Huyền vang lên bên tai Vương Trường Sinh. Không cần, ngươi ra tay sẽ bị khí linh đạo khí khác cảm ứng được, chúng ta có thể giải quyết. Vương Trường Sinh đáp lại, ngoài thân hắn nở rộ hào quang màu lam, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất. Hắn hẳn là tu luyện thành tiên thể đỉnh cấp rồi, cẩn thận. Ngân nói, vội vàng thúc giục không gian pháp tắc, hư không trước mặt xuất hiện một lỗ thủng thật lớn, sinh ra một luồng lực lượng không gian mạnh mẽ. Diệp Hải Đường thúc giục không gian pháp tắc, suy yếu lực lượng không gian. Thân hình của Vương Trường Sinh nhoáng lên một cái, xuất hiện ở trước mặt Ngân. Diên phản ứng càng nhanh hơn, vung trường đao màu đen bổ về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh giơ tay phải, Thái Hạo Trảm Linh đao bắn ra, nghênh đón. Hai thanh đao va chạm, truyền ra một tiếng kim loại giao kích trầm đục, tia lửa văng khắp nơi. Ngoài thân Vương Mạnh Bân chợt hiện ra vô số hồ quang màu bạc, hình thể tăng vọt, phương thiên hỏa kích trong tay cũng nhanh chóng phóng to, hắn hóa thành một người khổng lồ lôi quang quanh quẩn. Vương Mạnh Bân vung phương thiên hỏa kích bổ về phía Diên, phương thiên hỏa kích còn chưa hạ xuống, hư không xé rách ra, mặt đất cũng xuất hiện một vết nứt to dài. Hỗn độn thú khác muốn ra tay ngăn cản, đám người Ôn Như Yên ra tay công kích chúng nó không rảnh tay được. Diên thúc giục hỗn độn chiến giáp, vung nắm tay phải đón đỡ phương thiên hỏa kích cùng nắm tay của nó va chạm, truyền ra tiếng kim loại giao kích trầm đục. Đúng lúc này, một vầng sáng màu xanh quét đến, rơi ở trên thân Diên. Hỗn độn chiến giáp nhất thời bốc lên một làn khói, xuất hiện dấu hiệu ăn mòn. Hồng Bông Linh Bảo biến dị. Ánh mắt Diên nhìn chăm chăm một cái hồ lưu lóe ra hào quang màu xanh, kinh hô. Lấy thân thể mạnh mẽ của nó, cho dù là một đòn của cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Bông Linh Bảo, nhiều lắm lưu lại một dấu vết nhợt nhạt. Bảo vật này uy lực không nhỏ, lại là món đơn lẻ, hẳn là Hồng Mông Linh Bảo biến dị. Một tàn ảnh chợt lóe mà tới, chính là Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh xuất hiện ở sau lưng Diên, ngoài thân nở rộ hào quang vàng óng, thiên địa biến sắc, sáu cánh tay màu vàng từ sau lưng hắn mọc ra, đạo thuật Bát Tý Kim Cương. Hắn phất tay áo, Thiên Long Quyền Bộ bay ra, đeo lên trên tám nắm tay lục tục nện ở trên thân Diên, truyền ra một tràng tiếng vang trầm đục. Mặt ngoài hỗn độn chiến giáp xuất hiện hơn 10 vết nứt càng lúc càng lớn. Diệt Hỗn Hồ Lô phối hợp đạo thuật Bát Tý Kim Cương, lại thêm Thiên Long Quyền Bộ tăng phúc, uy lực tăng vọt. Diên cả kinh biến sắc, nó không ngờ Diệt Hỗn Hồ Lô phá hoại đối với hỗn độn chiến giáp lớn như vậy, càng không ngờ Vương Trường Sinh nắm giữ một môn đạo thuật mạnh mẽ, còn có cả bộ bao tay luyện vào Hồng Mông Linh Bảo. Ngoài thân nó nở rộ ra linh quang 10 màu chói mắt, vết nứt chậm rãi khép lại. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, Diệt Hỗn Hồ Lô nhất thời nở rộ hào quang màu xanh, phun ra những mũi tên màu xanh lục, lục tục đánh ở trên thân Diên, hỗn độn chiến giáp bốc lên từng làn khói, xuất hiện lượng lớn vết nứt. Tám nắm tay của Vương Trường Sinh lục tục đập lên hỗn độn chiến giáp, mặt ngoài hỗn độn chiến giáp có thêm mấy chục vết nứt nhỏ. Hư không nổi lên dao động, một lỗ thủng thật lớn hiện ra, một bàn tay khổng lồ màu lam trải rộng âm phù huyền ảo lóe lên lao ra, vỗ lên trên thân Diên, vết nứt mặt ngoài hỗn độn chiến giáp càng nhiều hơn. Chín cây phi đao màu trắng lóe ra tiên quang bay vút đến, Thiên Long nhận, dùng hài cốt chân long đại la kim tiên kỳ luyện chế thành, luyện vào Hồng Mông Linh Bảo. Hài cốt chân long rất lớn, Vương Trường Sinh luyện chế nhiều bộ cực phẩm tiên khí, bộ Thiên Long nhận này là luyện chế cho Ung Như Yên sử dụng. Chín cây Thiên Long nhận ở nửa đường hóa thành một thể, hóa thành một lưỡi đao khổng lồ cao chọc trời lóe ra hào quang màu trắng, chém về phía Diên. Diên kinh hãi biến sắc. Đàn đang tránh đi, năm vầng sáng vàng óng từ trên trời giáng xuống, lục tục rơi ở trên thân nó, tốc độ của nó chậm lại. Lưỡi đao khổng lồ chém lên trên thân Diên, hỗn độn chiến giáp trải rộng vết nứt. Nắm tay phải Vương Trường Sinh nở rộ hào quang màu lam, tung một cú đấm, nện ở trên hỗn độn chiến giáp, giống như một cọng rơm cuối cùng đè ngã lạc đà, hỗn độn chiến giáp chia năm xẻ bảy. Lưỡi đao khổng lồ chém Diên thành hai nửa, đổ máu ngay tại chỗ. Từ bọn họ ra tay, đến tiêu diệt hỗn độn thú 10 màu, không đến 10 hơi thở, so sánh với lần trước nhanh hơn không ít. Một lần này, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, đều là Đại La Kim Tiên hậu kỳ, đều có bộ cực phẩm tiên khí luyện và Hồng Mông Linh Bảo, quan trọng nhất là, diệt hỗn hồ lô suy yếu phòng ngự của hỗn độn chiến giáp, bằng không bọn họ không nhanh như vậy tiêu diệt được hỗn độn thú 10 màu. Ngân đang chiến đấu cuốn lấy Vương Thanh Sơn, thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc khó phân thắng bại. Hư không trên đỉnh đầu của nó nổi lên dao động, một lỗ thủng lớn cả trượng hiện ra, diệt hỗn hồ lô hiện ra. Uông Như Yên thi triển không gian pháp tắc dịch chuyển diệt hỗn hồ lô đến đỉnh đầu Ngân, nếu là đánh chính diện, rất dễ dàng bị Ngân ngăn trở. Diệt hỗn hồ lô phun ra một vần sáng màu xanh, rơi ở trên thân Ngân, hỗn độn chiến giáp nhất thời bốc lên một làn khói, xuất hiện nhiều vết nứt. Một đóa hoa sen màu xanh xuất hiện ở đỉnh đầu của nó, hoa sen màu xanh xoay vù vù, một cánh hoa bay xuống. Rơi trên thân Ngân, một đá tiên hoa bảy màu từ đầu nó chui ra, chậm rãi lớn lên. Ngân rõ ràng cảm ứng được, chân nguyên cùng tinh huyết của mình nhanh chóng giảm bớt. Vết nứt mặt ngoài hỗn độn chiến giáp càng lúc càng nhiều, bốc khói không ngừng. Đạo thuật hoa khai khoảnh khắc. Ngoài thân Ngân nở rộ ra chói mắt linh quang chín màu, không có tác dụng gì, tiên hoa bảy màu càng lúc càng lớn, tinh huyết trong cơ thể nó càng lúc càng ít, đôi mắt nó biến thành đỏ như máu. Thi triển thần thông cuồng bạo, tính thoát khỏi nơi đây. Một cây phương thiên hỏa kích lôi quang quanh quẩn từ trên trời giáng xuống, bổ lên trên thân Ngân, chém nó thành hai nửa. Càn Ngọc tiên tử cùng ba con hỗn độn thú chín màu còn lại cũng bị đám người Uông Như Yên giết chết. Một cột sáng thật lớn hai màu vàng bạc bay vút đến, mục tiêu chỉ thẳng Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh phản ứng rất nhanh, đỉnh đầu hiện ra một đóa hoa sen trong suốt, hoa sen xoay vù vù, một cánh hoa rơi xuống, chặn cột sáng hai màu. Nhân quả phạt tắc. Một thanh âm nam tử có chút kinh ngạc vang lên. Một nam tử áo trắng thân hình cao lớn, một ông lão áo bào đỏ dáng người béo lùn cùng khuôn nguyệt tiên tử từ nơi xa bay tới, vẻ mặt lạnh lùng. Hồng Mông Linh Bảo biến dị. Ánh mắt khuôn nguyệt tiên tử đặt ở trên diệt hỗn hồ lô, ánh mắt nóng rực. Nhật nguyệt song tiên. Uông Như Yên khẽ nhíu lông mày lá liễu, nàng tự nhiên từng nghe nói hai người này. Vương Mạnh bưng bung phương thiên hỏa kích, bổ về phía nhật nguyệt song tiên. Đồng thời mặt đất nổi lên một trận gió âm, tiếng quỷ khóc sói tru vang to. Nam tử áo trắng triệu ra một cây trường đao lóe ra hào quang màu trắng, đón đỡ phương thiên hỏa kích. Trường đao và phương thiên hỏa kích va chạm, truyền ra tiếng kim loại giao kích trầm đục, tia lửa văng khắp nơi, trường đao màu trắng nở rộ ra một vòng sáng màu trắng, phương thiên hỏa kích nháy mắt kết băng, tầng băng nhanh chóng lan tràn. Vương Mạnh Bân hừ lạnh một tiếng, phương thiên hỏa kích nở rộ lôi quang, một vòng sáng màu bạc quét ra, va chạm với vòng sáng màu trắng, đồng quy vô tận. Dung khiếu quyết. Vương Mạnh Bân kinh ngạc nói, đối phương thế mà cũng nắm giữ dung khiếu quyết. Vương Trường Sinh sắc mặt lạnh lùng, bấm pháp quyết, diệt hỗn hồ lôi nhất thời nở rộ ra hào quang màu xanh chói mắt, phun ra một vầng sáng màu xanh, bao phủ về phía nam tử áo trắng. Lòng bàn tay ông lão áo bào đỏ nở rộ ra một vòng sáng vàng óng, nghênh đón. Hào quang màu xanh và vòng sáng màu vàng va chạm, vòng sáng màu vàng bốc lên một làn khói, xuất hiện nhiều vết nứt, linh quang ảm đạm xuống. Ngay cả thời gian pháp tắc cũng không ngăn được, không hổ là hồng mông linh bảo biến dị. Ông lão áo bào đỏ khen, tốc chiến tốc thắng, thực lực của bọn họ không kém. Nam tử áo trắng nói, vung hai nắm đấm, quyền ảnh màu trắng dày đặc bắn ra, giống như mưa sao xa, lao thẳng đến đám người Vương Trường Sinh. Bọn họ có thể dung hợp pháp tắc, đừng sơ ý. Vương Trường Sinh nhắc nhở, vung hai nắm đấm. Theo một đợt tiếng xé gió vang lên, từng quyền ảnh màu lam bắn ra, nghênh đón. Quyền ảnh màu lam và quyền ảnh màu trắng va chạm, đồng quy vô tận, sóng khí cuồn cuộn. Nam tử áo trắng phất tay áo, 12 cây phi tiêu lóe ra hào quang màu trắng bắn ra, lao thẳng đến đám người Vương Trường Sinh. Vẻ mặt Vương Trường Sinh khinh thường, phất tay áo, 18 viên định hải châu bắn ra, nháy mắt phóng to, thiên địa biến sắc, đón đỡ 12 cây phi tiêu màu trắng. Một chuỗi tiếng kim loại giao kích trầm đục vang lên, 12 cây phi tiêu màu trắng bị 18 viên định hải châu đánh bay ra ngoài, mặt ngoài phi tiêu màu trắng xuất hiện một ít vết nứt nhỏ. Đây là đạo thuật, Thái Hạo Tiên Quân. Nam tử áo trắng kinh hô, bộ cực phẩm pháp khí này của hắn chưa luyện vào hồng mông linh bảo, cho dù chống lại bộ cực phẩm tiên khí luyện vào hồng mông linh bảo, cũng không có khả năng một cái đối mặt đã bị hao tổn. Thái Hạo Tiên Quân nắm giữ một môn đạo thuật cường đại, có thể phóng to tăng lên uy lực của bản mạng tiên khí, việc này không phải bí mật gì. Các ngươi sao lại chạy đến nơi đây? Vẻ mặt ông lão áo bào đỏ tràn đầy nét không thể tưởng tượng, chẳng lẽ Thái Hạo Tiên Quân ra ngoài du lịch, vừa lúc xuất hiện ở nơi này sao? Vương Trường Sinh không nói lời thừa, bấm pháp quyết, 18 viên định hải châu đập về phía nam tử áo trắng, đám người ung, như yên ùn ùn ra tay, công kích ông lão áo bào đỏ cùng Khuôn Nguyệt Tiên Tử. Nam tử áo trắng vội vàng triệu ra một tấm khiên lóe ra hào quang màu trắng, che ở trước người. Một viên định hải châu đập lên tấm khiên màu trắng khẽ nhoáng lên một cái, mặt ngoài không có một chút dấu vết nào. Mấy trăm mũi tên màu xanh bắn nhanh đến, lục tục đánh lên tấm khiên màu trắng, truyền ra một chuỗi tiếng vang trầm đục, tấm khiên màu trắng bốc lên một làn khói, bình yên vô sự. Hồng mông linh bảo biến dị loại phòng ngự. Vương Trường Sinh kinh ngạc nói, trong mắt tràn đầy sát khí. Chân phải hắn giẫm một phát về phía hư không nổi lên một trận gần sóng, thân hình hắn nhoáng lên một cái, xuất hiện ở trước mặt nam tử áo trắng. Nam tử áo trắng há mồm phun ra một cây trường đao lóe ra hào quang màu trắng, chém về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh vung tám nắm tay, va chạm với trường đao màu trắng bay ngược ra ngoài, đồng thời một mạng lớn vòng sáng màu xanh thổi quét ra, lao thẳng đến nam tử áo trắng. Nam tử áo trắng đang muốn tránh đi, một lực lượng không gian mạnh mẽ chợt xuất hiện, giam cầm hắn ở tại chỗ. Nắm tay phải nam tử áo trắng nở rộ hào quang màu trắng, tung một cú đấm, một nắm đấm khổng lồ màu trắng lóe lên lao ra, đánh về phía Vương Trường Sinh. Sáu nắm tay sau lưng Vương Trường Sinh vung lên, quyền ảnh dày đặc bay ra, đánh tan nắm đấm khổng lồ màu trắng. Vòng sáng màu xanh lướt qua thân thể nam tử áo trắng, hiện ra lượng lớn sợi nhân quả, giữa nam tử áo trắng cùng tấm khiên màu trắng có một sợi nhân quả. Vương Trường Sinh lóe lên lao tới, vung hai nắm đấm, lục tục đánh lên sợi nhân quả, sợi nhân quả xuất hiện lượng lớn vết rách, rất nhanh đã đứt. Nhân quả quyền. Vương Trường Sinh vận dụng nhân quả pháp tắc cũng có thể chặt đứt sợi nhân quả, chẳng qua không nhẹ nhàng như vậy. Tấm khiên màu trắng rơi xuống, nam tử áo trắng cũng quên mất bảo vật này. Một viên định hải châu bay vút đến, nện ở trên thân nam tử áo trắng, nam tử áo trắng bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi lớn, không còn khí tức, nguyên anh vừa rời cơ thể, đã bị một vầng sáng màu xanh bao phủ, cuốn vào trong một cái bình ngọc màu xanh. Vương Trường Sinh thu hồi tấm khiên màu trắng, vẻ mặt kích động, đây chính là hồng mông linh bảo biến dị loại phòng ngự, định hải châu cùng diệt hỗn hồ lô cũng khó thương tổn mãi may. Nếu không phải Vương Trường Sinh vận dụng đạo thuật nhân quả quyền đánh đứt sợi nhân quả của bảo vật này với nam tử áo trắng, Có bảo vật này trong tay, Vân Trường Sinh không dễ dàng như vậy tiêu diệt người này. Ông lão áo bào đỏ ý thức được không ổn, ngoài thân nở rộ hào quang màu đỏ, mặt đất trào ra lượng lớn nham thạch nóng chảy màu đỏ, nham thạch nóng chảy màu đỏ quay cuồng dâng trào, hóa thành mười mấy con rồng lửa màu đỏ, đánh về phía đám người Vân Trường Sinh, dung khiếu quyết. Vân Mạnh bưng vung phương thiên hỏa kích, chém vỡ nát mười mấy con rồng lửa màu đỏ, tia lửa văng khắp nơi, mặt đất nổ ra những cái hố khổng lồ. Phương thiên hỏa kích bổ về phía ông lão áo bào đỏ. Ông lão áo bào đỏ vội vàng phóng ra một vòng sáng vàng ống, nghênh đón, đồng thời triệu ra một cây trường đao hào quang màu đỏ lưu chuyển không ngừng. Vòng sáng màu vàng và phương thiên hỏa kích va chạm, phương thiên hỏa kích dừng ở giữa không trung trong. Ông lão áo bào đỏ cũng nắm giữ dung khiếu quyết, bằng không không năng được. Phương thiên hỏa kích cùng trường đao màu đỏ va chạm, truyền ra tiếng kim loại giao kích trầm đục, tia lửa văng khắp nơi. Một bàn tay khổng lồ màu lam trải rộng âm phù huyền ảo lóe lên lao tới, bổ về phía ông lão áo bào đỏ. Ông lão áo bào đỏ phóng ra một vòng sáng vàng ống, đón đỡ bàn tay khổng lồ màu lam. 10 loại pháp tắc dung hợp, bàn tay khổng lồ màu lam và vòng sáng màu vàng va chạm, thứ sau xuất hiện lượng lớn vết nứt. Cùng là dung khiếu quyết, cùng nắm giữ chí tôn pháp tắc, Uông Như Yên là nắm giữ hai loại chí tôn pháp tắc. Vòng sáng màu vàng nứt vỡ từng tấc, bàn tay khổng lồ màu lam vỗ lên trên thân ông lão áo bào đỏ. Ông lão áo bào đỏ bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm tinh huyết lớn, sắc mặt tái nhợt đi, trong mắt tràn đầy nét kinh hãi. Vương Mạnh bưng vung phương thiên hỏa kích, bổ về phía ông lão áo bào đỏ. Ông lão áo bào đỏ muốn tránh đi, một luồng lực lượng không gian mạnh mẽ hiện ra, giam cầm lão ở tại chỗ. Phương thiên hỏa kích bổ lên trên thân lão, thân thể lão giống như đậu phụ, bị phương thiên hỏa kích chém thành hai nửa. Một bên khác, Khô Nguyệt tiên tử cũng bị Vương Thanh Sơn thúc giục thí tiên cửu kiếm giết, để lại nguyên anh. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.